Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhân loại ngu xuẩn A. Thượng, đích, tại phương hướng đèn chỉ thị nhắc nhở dưới, Trần Vũ rất nhanh liền ở trong vũ trụ tìm được sinh mệnh chi cầu. Xuyên thấu qua trong suốt hình cầu, có thể rõ ràng nhìn thấy hai vị phi hành gia chính hai tay ôm đầu gối. Ngâm mình ở bôi trơn dịch bên trong, vọng hướng ra phía ngoài thâm thúy mà xa xăm thâm không. Không biết làm sao, đột nhiên cảm giác thật đáng thương. Ta khóc ha ha ha, vũ trụ không có lực cản. Nếu như áp chủ không tới cứu bọn hắn sẽ một mực bay đi. Ai, trực tiếp phải kết thúc. Hôm nay nhìn đã nghiền, thôi động động cơ bay đến hình cầu bên cạnh, Trần Vũ đưa tay gõ gõ mặt cầu, đông đông đông, có ai không? Cầu bên trong hai người nghe được tiếng đánh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, này, Trần Vũ vẫy vẫy tay, các ngươi, an toàn, hai vị phi hành gia lập tức ép không được trong lồng ngực dâng trào cảm xúc, kích động ôm nhau reo hò. Ôm lấy sinh mệnh chi cầu, Trần Vũ thay đổi phương hướng bay trở về mộc vệ nhị địa mặt. Đang muốn thông qua truyền tống môn trở về, cầu bên trong hai người lại lo lắng đập mặt cầu. Các ngươi còn muốn đi ra ngoài? Trần Vũ đưa tay chỉ kia thẳng tới vạn mét băng trụ. Hái băng, phi hành gia nhóm liên tục gật đầu. Tốt a, Trần Vũ ngại phiền phức. Không muốn để cho bọn hắn lại đi ra lãng phí thời gian. Trực tiếp đi đến tường băng trước. Xuất ra kiếm ánh sáng cắt một khối lớn. Ném vào cầu bên trong. Một bên là tân tân khổ khổ. Xuất sinh nhập tử mới có thể thu thập một chút xíu hàng mẫu. Một bên là tiện tay liền có thể bắt một đống. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác. Lần nữa làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái này màn đám người minh bạch khoa học kỹ thuật tầm. Quan trọng, đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ cuối cùng mắt nhìn kia thông hướng tận cùng thế giới cự vô phách băng trụ. Liền không chút do dự rời đi. Một màn này sử thi bức tranh. Dù cho ức vạn năm sau cũng sẽ không biến mất. Là hắn lưu cho vũ trụ thứ một bút. Mà thứ hai bút. Tin tưởng cũng sẽ không quá xa. Đưa tiễn hai vị phi hành gia, Trần Vũ về tới Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi. Điều chỉnh tốt ống kính góc độ, hắn mang tính tiêu chí 10 ngón giao nhau, tiến hành trực tiếp tổng kết, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu. Lần này ngoài định mức trực tiếp thời gian hơi dài, vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng không buồn tẻ. Nho nhỏ sinh mệnh chi cầu, gánh chịu được nhân loại sinh mệnh, đầy đủ thỏa mãn chúng ta đối với tự nhiên thăm dò, đối thế giới hiếu kỳ, cùng đối với bản thân cực hạn đột phá. Giờ này khắc này, tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ còn coi nó là thành một cái đồ chơi. Giới xuyên long chi, giới đã từng nói, đại khái chỉ có bảo hộ sinh mệnh của mình lúc, nhân loại mới có thể biểu hiện ra anh hùng dũng khí. Mà sinh mệnh chi cầu, sớm đem dũng khí cho chúng ta. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ giang hai cánh tay. Nơi này là siêu thời không bình chắc. Cảm tạ mọi người quan sát cùng ủng hộ. Chúng ta, gặp lại, áp chủ ngươi là thế giới chúa tể. Ngươi là ăn đường phố heo con. Gặp lại, lão công, ngày mai còn muốn nhìn thấy ngươi. 886 Quan bế trực tiếp ở giữa, Trần Vũ tinh thần lập tức buông lỏng, thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc, hôm nay ngoài định mức trực tiếp thật dài a. Tiểu Đào Hồng đi lên trước, chỉ vào truyền tống môn nói, chúng ta trở về đi. Trở về đi, Trần Vũ gật đầu, lập tức quay người quét mắt nhiều người chiến sĩ, chắp tay một cái, cảm tạ mọi người hôm nay hỗ trợ, gặp lại, chúng chiến sĩ khanh đem hữu lực chăm miệng một lời. Chờ một chút, đang lúc Trần Vũ kết nối tốt không gian, chuẩn bị cùng Tiểu Đào Hồng rời đi lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một khúm núm thanh âm. Trần Vũ nghi hoặc quay đầu, giật nảy cả mình, ngoạt tao, gạo kê khoa học kỹ thuật. Vu Khiêm lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói, không, không có ta phần sao? Người nhà vì sao như thế không tồn tại cảm? Trần Vũ nâng trán, ta một mực đều ở nơi này a. Vu Khiêm cúi đầu, nhưng giống như liền không ai chú ý đến ta. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thời gian vội vàng trôi qua, thân ở Đông Bắc Kim Châu cũng càng ngày càng lạnh. Đây là một cái thường thường vô thường thứ hai. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trần Gia Tứ thiếu ăn xong điểm tâm, tại Trần Vũ dẫn đầu hạ rời nhà, kết bạn đi học. Cũng như thường ngày, Trần Vũ tay trái mang theo Trần Tam Kha túi sách, tay phải nắm lấy Trần Nhị Kha túi sách, trước ngực treo Trần Nhất Kha túi sách, phía sau là mình. Trời lạnh quá a, Trần Nhất Kha rụt cổ một cái, mùa đông nhân loại nên giống gấu ngựa đồng dạng ngủ đông a. Vì cái gì còn muốn ra cửa đi học? Bởi vì gấu ngựa chỉ có một loại. Trần Vũ duỗi ra hai ngón tay, nhưng nhân loại lại có hai loại. Hai loại nào? Trần Nhất Kha nghi ngờ hỏi. Chúng ta người phương Bắc cùng phía Nam người phương Nam. Phương Nam đặc biệt ấm áp, cho nên không cần ngủ đông. Chúng ta tự nhiên cũng đi theo ngủ đông không được nữa. Nguyên lai là dạng này. Trần Nhị Kha kinh ngạc. Nguyên lai là dạng này. Trần Tam Kha kinh ngạc. Trần Nhất Kha ngoặc kép chấm chấm. Ca, người chưa nói nhảm 8 giờ được hay không? Dạy hư tiểu hài tử. Tiểu hài tử nha, phải có thiên mã hành không tư duy, có trợ giúp khỏe mạnh trưởng thành. Trần Vũ nhún vai, người khác ca ca đều trầm ổn thành thục. Trần Nhất Kha bĩu môi, trái lại ngươi, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, không có ca ca dạng. Trần Vũ dừng bước, gãi gãi sau cái cổ. Ta liền muốn hỏi, người nhận biết người nhà ai có hai đứa bé? Xem kế hoạch hóa gia đình là không có gì. Vậy chúng ta nhà vì sao lại có 4 cái? Trần Nhất Kha vấn đề trực kích linh hồn. Trần Vũ trầm mặc thật lâu, gật đầu, đúng, vì sao lại có 4 cái? Đừng hỏi nữa. Sau một lúc lâu, Trần Vũ khoát tay, một lần nữa cất bước. Hỏi liền là thiết lập. Trần Nhất Kha bất lực nhả rãnh, cũng không lâu lắm, Trần Gia Tứ thiếu liền đi tới nhà trẻ. Dừng bước, Trần Vũ đem tay trái túi sách đưa cho Trần Tam Kha. Thường ngày dặn dò, nghe lão sư, thật tốt chơi, chú ý an toàn, ngang. Trần Tam Kha gật đầu, mở rộng bước chân, trọng tâm chợt trái chợt phải đi tới. Chờ một lát, Trần Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngăn cản Trần Tam Kha. Làm sao nhạ? Trần Tam Kha nghi hoặc. Trần Vũ đưa tay chỉ nhà trẻ mở rộng cửa sắt, nghiêm túc nói, ngươi chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối không nên vươn đầu lưỡi liếm cửa sắt, lan can sắt cũng không thể liếm. Nghe vậy, Trần Tam Kha sững sờ nhìn về phía cửa sắt, nghiêng đầu, vì cái gì a? Đầu lưỡi sẽ bị đông lạnh trên, dính lên, liền cầm không xuống. Trần Vũ liên tục căn dặn, tuyệt đối không nên liếm sát, nha. Trần Tam Kha cái hiểu cái không gật gật đầu, được rồi, đi học đi thôi, quắc quắc gặp lại, gặp lại. Trần Tam Kha một lần nữa mở rộng bước chân, từng bước một đi hướng nhà trẻ, nhưng khi nàng đi đến trước cửa sát, đột nhiên dừng lại, đần độn nhìn chằm chằm cửa sát, không biết đang suy nghĩ gì. Phải gặp, xa xa Trần Vũ thấy thế, bỗng nhiên vỗ đùi, nhanh chóng hướng về đi lên. Lão Tam, không. Trần Tam Kha nhanh chóng vươn đầu lưỡi, đính vào sắt lá bên trên, ngoặc kép chấm chấm, có thể lìa a, ngao. Trần Tam Kha đầu lưỡi chăm chú đính vào cửa sắt, chật vật liếc xéo Trần Vũ, nấc anh hô hả, không thể liếm sao? Trần Vũ, Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha, nhà trẻ trước cửa nữ ấu sư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm,